Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1041. Chương 1041. Ngoan Cường Hotspur. Ở này trận đấu trước đó, Kim Tiger đã dự liệu được Hotspur phản công. Hắn tin tưởng Pochettino tuyệt đối không phải là cái kia loại sẽ tùy tiện người nhận thua. Cái này trận đấu Hotspur khẳng định sẽ nghiêm túc đối đãi. Thế nhưng là Kim Tiger không nghĩ đến, cái này trận đấu 10 vị trí đầu phút đồng hồ, thế mà do Hotspur hoàn toàn nắm trong tay tranh tài cục diện. Từ mở màn phút thứ nhất lên, Hotspur liền đem hết toàn lực hướng về MU nửa chàng tiến công. Tuy rằng bọn họ vừa mới ở trong tuần đánh xong một trận UEFA Europa League tranh tài, nhưng là Hotspur cầu thủ chủ lực vẫn không có nửa điểm mà vẻ mệt mỏi. Do đội trưởng Harry Kane, Eriksen cùng Son Heung-min tạo thành tiến công tổ hợp, nhấc lên rồi một đợt lại một đợt thế công. Mà ở bên cạnh của bọn hắn, mùa đông chuyển nhượng kỳ mới vừa tới đến Hotspur mới viện binh Lucas Moura cũng biểu hiện vô cùng chói mắt. Hắn là tháng 1 từ Paris đi tới Hotspur, tốn hao rồi Hotspur 2.840 vạn euro chuyển nhượng phí. Từ khi hắn đi tới Hotspur về sau, rất nhanh liền dung nhập rồi Hotspur chiến thuật đấu pháp bên trong, trở thành rồi tiên phong tam xoa kích thông thường thay phiên cầu thủ. Ở vừa mới qua đi UEFA Europa League trong tranh tài, hắn mai nở hai lần, trợ giúp Hotspur thuận lợi lên cấp bát cường. Hôm nay Pochettino vì rồi tăng cường đội bóng lực công kích, cố ý để Lucas vậy thủ phát đăng tràng. Hắn cùng Son Heung-min ở riêng trái phải là đội bóng biên phong, mà trung lộ Kane cùng Eriksen hai người thì là Hotspur bên trong kế cuối hạch tâm. Cái này trận đấu vừa mới mở màn, Son Heung-min liền thông qua một lần đường biên đột phá xuống nền truyền trong chế tạo ra sát cơ. Hotspur ở giữa sân truyền lại, MU cầu thủ đè lên, Eriksen đột nhiên một cước thẳng nhét, tìm tới rồi cao tốc trước cắm Son Heung-min. Son Heung-min qua rơi mất Cruz, hắn ở Alonso phòng thủ xuống đột nhiên trong cát, Koulibaly trên đoạt, Alonso vậy kịp thời bổ vị, Son Heung-min đột nhiên biến hướng, lần nữa phóng tới rồi đường biên, MU đường biên phòng thủ rỗng rồi, Koulibaly cùng Alonso không nghĩ tới Son Heung-min động tác linh mẫn như thế. Son Heung-min dẫn bóng đi tới đường biên ngang phụ cận, một cước chuyền bóng đến cấm khu trung tâm, trực tiếp tìm tới rồi Harry Kane. Van Dijk dùng thân thể kẹp lại rồi thân vị, hắn dẫn đầu đem bóng ra đỉnh ra rồi cấm khu. Lần này Hotspur tiến công thật sự là quá có uy hiếp, thật là làm cho MU fan hâm mộ kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Nhìn thấy lần này Hotspur tiến công, bên sân Kim Tiger thở dài ra một hơi. Thật sự là quá nguy hiểm rồi. Scone cũng 10 phần lo lắng. Nhìn như vậy đến, hôm nay cái này trận đấu không tốt đánh a. Hotspur một đợt tiến công vừa mới kết thúc, rất nhanh bọn họ lại một đợt tiến công đánh tới. Lần này là bọn họ mùa đông mới viện binh Lucas. Hắn đồng dạng diễn ra một lần đơn kỵ vượt quan. Lần này hắn mặc dù không có đột phá Kimmich phòng thủ, nhưng là y nguyên tìm tới rồi cơ hội, đem bóng truyền ra ngoài. Bất quá lần này hắn không có đem bóng truyền đến cấm khu bên trong, mà là đem bóng gõ đến rồi cấm khu cung đỉnh chỗ. Lucas trước cắm 10 phần sắc bén, Kimmich chặn lại rồi hắn truyền trong góc độ. Lucas đem bóng gõ trở lại cấm khu trước, Eriksen đón bóng giận bắn, bóng ra thế lớn lực trầm, thẳng treo góc chết. Di Gea ra sức dập tắt lửa, hắn dùng đầu ngón tay đem bóng ngăn cản ra ngoài. MU lại trốn qua rồi một kiếp. Hotspur luân phiên tiến công về sau, MU tiên phong cũng càng thêm tích cực. Mbappe dẫn bóng dọc theo đường biên tiến lên, hắn hôm nay trạng thái rất không tệ, hắn ở cấm khu phía bên phải nghĩ muốn trong cát, nhưng là bị cầu thủ hậu vệ chặn lại rồi. Không có hướng về phía trước góc độ, Mbappe hướng về phía trước truyền đến cấm khu bên trong. Griezmann miễn cưỡng lên chân, không có đánh lên lực lượng. Bóng ra bị Loris tịch thu, MU tiến công lại nổi lên. Lần này là Salah cánh trái đột phá, liên tục qua rơi mất hai tên cầu thủ hậu vệ. Lên chân rút sút góc xa, bóng ra sát lấy cột cửa lệch ra rồi khung thành. Thật sự là thật là đáng tiếc. Hôm nay Hotspur bốn tên hậu vệ theo thứ tự là Danny Rose, Vertonghen, Underwell cùng Trippier. Cái này bốn tên cầu thủ bản trận đấu mùa giải tạo thành rồi Hotspur sắt thép phòng tuyến. Bọn họ hôm nay biểu hiện cũng 10 phần không sai. Không để cho MU tiến công cầu thủ thu hoạch được quá cơ hội tốt. Mở màn trong khoảng thời gian này, MU cùng Hotspur lẫn nhau có công thủ. Hai đội bóng tất cả đều đối cái này trận đấu thắng lợi tình thế bắt buộc. Morris nhìn lấy trên sân tình thế, hỏi bên người Raman, hỏa kế, người cảm thấy cái này trận đấu kết quả thế nào? Raman nghĩ nghĩ, căn cứ hai đội bóng thực lực đến so sánh, MU muốn tuyệt đối mạnh hơn Hotspur. Nhưng là hôm nay nhìn hai đội bóng trạng thái, MU theo Hotspur trạng thái cũng không tệ. Ta cảm thấy cái này trận đấu Hotspur thắng được khả năng không lớn. Nhưng là MU nghĩ muốn chiến thắng, độ khó cũng không nhỏ. Ngươi ý tứ là, cái này trận đấu lại là một trận thế hòa không phân thắng bại sao? Rất có khả năng, lúc này ở đội khách huấn luyện viên chỗ trước, Pochettino một mực khẩn trương đứng ở bên sân chỉ huy tranh tài. Hiện tại tranh tài đã qua 20 phút đồng hồ rồi. Hai bên điểm số vẫn là 0-0. Hai đội bóng tuy rằng đều đánh ra rồi mấy lần vô cùng có uy hiếp tiến công, nhưng là hai bên phòng thủ đều làm được rất tốt. Vào bóng khả năng bị từng cái hóa giải. Pochettino âm thầm ổn định cảm xúc. Hắn nghĩ thầm, nếu như cái này trận đấu có thể đã thế hòa không phân thắng bại kết thúc, cũng không sai. Dù sao MU thực lực mạnh hơn so với Hotspur, hơn nữa còn là ở sân khách, thế hòa không phân thắng bại cũng không mất mặt. Lại nói, chỉ cần không cho MU giành thắng lợi, như vậy bọn họ trước giờ đoạt giải quán quân liền phải kéo dài muốn vòng tiếp theo thi đấu vòng tròn. Đến lúc đó làm bối cảnh tấm liền không phải là Hotspur rồi. Pochettino mang theo lòng chờ may mắn bên trong, tiếp tục nghiêm túc nhìn chăm chú lên trên sân tình thế. Ở sân nhà huấn luyện viên chỗ trên, Kim Tiger bình yên ổn thỏa. Kỳ thật Hotspur cái này trận đấu không nên như thế liều. Kim Tiger bình tĩnh nói, bọn họ dù sao vừa mới đã trải qua một tuần xong thi đấu. Cầu thủ chủ lực thể lực tiêu hao, cái này trận đấu hẳn là thích hợp thay phiên một chút đội hình. Hơn nữa bọn họ ở thi đấu vòng tròn bên trong cũng không có nguy cơ rất lớn. Dù sao thi đấu vòng tròn trước 4 vị trí có thể nói 10 phần chắc 9. Không có tranh tài ở này loại tranh tài quá chăm chỉ. Vạn nhất xuất hiện cầu thủ thương bệnh, vậy coi như là được không bù mất rồi. Phi lần gật gật đầu, đúng vậy a, chúng ta ra sân tranh tài thay phiên rồi đội hình chủ lực. Cho nên cái này trận đấu chúng ta cầu thủ chủ lực thể lực tuyệt đối phải mạnh hơn bọn họ. Scone, nhíu mày nói, bất quá nhìn Hotspur biểu hiện, bọn họ cái này trận đấu xác thực rất có sức liều mà. Biểu hiện rất ương ngạnh, Kim Tiger cười lạnh, đừng có gấp, bọn họ hiện tại chỉ là nỏ mạnh hết đà mà thôi. Đợi đến nửa chàng sau thời điểm, Hotspur cầu thủ chủ lực tuyệt đối sẽ xuất hiện thể lực chống đỡ hết nổi tình huống. Một khắc này, chính là bọn hắn sập bàn thời điểm rồi. Nói xong lời này, Kim Tiger nhìn lấy trên sân Hotspur cầu thủ. Son Heung-min vừa mới lại hoàn thành rồi một lần đặc sắc đột phá cùng chuyền bóng. Kane sút gôn bị Koulibaly đưa chân ngăn cản ra ngoài. Từ hiện tại đến xem, Hotspur cầu thủ còn tạm thời không có cái gì vẻ mệt mỏi.